Trà hương mãn tinh không? Chương 27, góc truyện audio.com. Trong đại sảnh yên lặng tới một chút thanh âm cũng không có, Mông Gia Nghị thất thố ai cũng đều thấy được. Về phần Bối Tĩnh Lan sắc mặt khó coi, dù sao Đoạn Gia trừ bỏ Đoạn Sở, đều là bộ dáng lòng đầy căm phẫn, liền ngay cả Đoạn Văn Xương đại nguyên soái đều là hai mắt phôn hỏa, người khác cũng không xem nhẹ Cửu điện hạ chờ một chút. Mông Kiến Đồng bỗng nhiên ngăn chờ động tác của Bối Tĩnh Lan, nhìn Úc Thịnh Trạch thần sắc lãnh túc nói. Cửu điện hạ, trong tòa thành quân sự đều có cường điện tử quấy nhiễu, máy ghi âm này, bổn soái cho rằng quá mức trùng hợp, cực kỳ có khả năng là Gia Nghị bị dụ dỗ nói ra, không thể liệt vào chứng cớ. Người Đoạn Gia không khỏi sửng sốt, nhất là Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh, đối điện tử theo dõi ở tòa thành hiểu biết nhất, nhìn nhau liếc mắt một cái, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Đoạn Nhã Thanh tay lau nước mắt cứng đờ, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Mông Gia Nghị đối diện phấn chấn nâng lên tinh thần, biết nếu Cửu điện hạ đồng ý không truyền phát tin, ít nhất còn có thể miễn cưỡng lưu lại một tí thi thể diện. Có thể được Đoạn Gia mời tới tham gia đính hôn, không có chỗ nào mà không phải là quan cao hiền hách của Y Duy Tát, kiến thức rộng rãi, lúc này nghe được Mông Kiến Đồng nói, cảm thấy có lý, đều nghị luận. Tựa hồ Mông soái cũng chưa nói sai. Toàn thành này của Đoạn Gia, không có khả năng nơi nơi đều có máy ghi âm, hai người nói lại là riêng tư, chỉ có thể ở trong phòng chính mình là an toàn nhất, tổng không thể trùng hợp như vậy, lúc trước tự mình vừa mới ngăn lại điện tử quấy nhiễu đi. Ha ha ha, ngươi nói đây là cái gì nha? Không phải à, ta nói thật sự, Đoạn Nhã Thanh này đích xác có cổ quái. Tựa như Mông soái nói, Mông Gia Nghị nghĩ muốn người khế ước, người yêu đều thu hết, người ồn ào phải ly hôn nên là Đoạn Nhã Thanh mới đúng, như thế nào ngược lại là Mông Gia Nghị? Ai, ngươi vừa nói ta cũng nghĩ tới, Đoạn Nhã Thanh luôn miệng nói yêu Mông Gia Nghị, nhưng nàng vừa rồi một hồi nói ra, nói rõ Mông Gia Nghị yêu chính là nàng, tìm Thất Thiếu Gia chính là lợi dụng hắn. Thất Thiếu Gia nghe được như vậy còn có thể nhận Mông Gia Nghị. Vô nghĩa, người như thế nào không nhìn xem mẫu thân Thất Thiếu Gia chết như thế nào, Bối Tĩnh Lan, không, Đoạn Chí Tu tướng quân trước kia không phải được xưng là yêu người tình, là vì tiền đồ bất đắc dĩ cùng người khế ước cùng một chỗ. Căn bản là lịch sử tái diễn, Thất Thiếu Gia có thể nhận mới là lạ. Nhìn mọi người sôi nổi nghị luận, Nguyên Vĩnh Nghị một bên đối với Đoạn Sở kề tai nói nhỏ. Mông Kiến Đồng quả nhiên lợi hại, hai lần đều xoay chuyển hoàn cảnh xấu tuyệt đối, khó trách có thể trấn thủ Y Duy Tát hơn 10 năm. Chỉ sợ máy ghi âm kia phát ra, lúc trước Đoạn Nhã Thanh chế tạo ra ấn tượng Mông Gia Nghị vô xì ti tiện cũng muốn đại suy giảm. Đoạn Sở gật gật đầu, thần sắc phức tạp nhìn Úc Thịnh Trạch đứng phía trước. Tựa hồ từ lúc hai người nhận thức mỗi một lần Úc Thịnh Trạch đều sắm vai người cứu thế. Lần này Úc Thịnh Trạch ít nhiều ra mặt còn cố ý mơ hồ kỳ thức tỉnh chân chính của hắn, nếu không tin tức sau 18 tuổi mới thức tỉnh truyền lưu, hắn sẽ đối mặt vô số phiền toái. Người ngoài sẽ không quản là nguyên nhân gì dẫn tới chuyện đó, thậm chí ngay cả nghiệp đoàn người khế ước cũng có khả năng tham dự một bước. Cửu điện hạ thỉnh thu hồi mệnh lệnh, góc truyện audio.com. Mông Kiến Đồng mục đích đạt thành, tâm thả xuống, đối với Úc Thịnh Trạch hành lễ, ánh mắt lại chuyển hướng đại hoàng tử Úc Hồng Chi. Xem Úc Thịnh Trạch vì Đoạn Gia làm chứng, Mông Kiến Đồng cũng biết hắn là đứng ở bên Đoạn Gia. Đã muốn đắc tội, hắn còn không bằng làm cho đại hoàng tử nhìn một cái cửu hoàng tử là như thế nào kiêu ngạo ương ngạnh, lớn tiếng lấy binh đoạt chủ. Úc Hồng Chi theo đệ đệ tham dự đi vào cũng đã sâu sắc cảm giác không ổn. Hiện tại thấy Mông Kiến Đồng thế nhưng làm trò trước mặt mọi người ly gián, tức giận đến thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Mông Kiến Đồng cũng điên rồi sao? Cũng đúng, chuyện hôm nay một khi công bố đi ra ngoài, Mông Kiến Đồng đại nguyên soái vị này sẽ bị nghiệp đoàn người khê ước bài xích. Năm đó chiến sĩ cấp 9 Đoạn Kỳ Diệu cũng không thể không dưới sự kiên trì của nghiệp đoàn người khê ước đuổi đi một nhà thứ tư. Đứng ở phía sau Úc Hồng Trì là Tằng Lãng, liền như vậy trơ mắt nhìn đại điện hạ của hắn, cái lỗ tai đều đỏ bừng, đang muốn nói gì, một đạo tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ cục diện bế tắc. Mở ra chẳng phải sẽ biết có phải dụ dỗ hay không, ta cũng nghĩ nghe một chút, Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị, rốt cuộc tính thế nào. Mông Kiến Đồng biến sắc trợn mắt nhìn về phía người nói chuyện, lại chống lại một đôi con ngươi đen vô cùng lạnh lùng. Đoạn Sở, mọi người thấy thanh niên tuấn tú đứng ở bên người cửu hoàng tử, lúc này mới nhớ tới, hôm nay vô tội nhất hẳn là vị mới bại lộ thân phận người khế ước này mới đúng. Đúng vậy, Thất Thiếu Gia đương nhiên là có tư cách yêu cầu nghe một chút. Cho dù là dụ dỗ, lúc đó chẳng phải là lời nói trong lòng Mông Gia Nghị sao. Nhưng là trong lời nói của Đoạn Gia đại tiểu thư lúc trước chính là tính toán ủng hộ Mông Gia Nghị, dụ dỗ Thất Thiếu Gia. Cũng không hẳn là vậy, ý tứ trong lời này ai cũng đều nghe ra, không phải là Mông Gia Nghị quá mức lòng tham vô sỉ, vừa muốn người khế ước, còn muốn giữ lại người hắn yêu, Đoạn Nhã Thanh không đồng ý, hai người mới nháo trở mình. Nói như vậy, Thất thiếu gia chẳng phải là thiếu chút nữa bước theo vết xe đổ của mẫu thân hắn. Đoạn Nhã Thanh này, cũng quá âm độc, sẽ không phải là cố ý đi. Không kỳ quái a, hai người cùng cha khác mẹ, Đoạn phu nhân một mình, không phải là bởi vì thân phận của Đoạn Nhã Thanh bại lộ mà tức chết sao? Đem đoạn ghi âm mở ra, nếu thật sự là tính kế người khế ước tuyệt đối không thể nhân nhượng. Đúng, ai biết về sau người khế ước đại nhân còn có thể bị tính kế hay không, nhất định phải nghiêm trị không tha. Chỉ trong nháy mắt trong đại sảnh nghiêng về một bên muốn mở máy ghi âm cũng không phải là lại muốn xem Mông Gia Nghị sắc mặt vô sỉ thế nào, mà là càng muốn biết nữ nhân này đối với vị hôn phu trở mặt thành thù, rốt cuộc là như thế nào tính kế người khế ước đại nhân. Này trong đó, đủ người nghĩ muốn lấy lòng Đoạn Sở người khế ước chưa xác định chiến sĩ, còn lại là muốn bỏ đá xuống giếng hoặc là người ủng hộ Mông Gia. Ngẫm lại, Mông Gia đã đánh mất mặt mũi, một vị trưởng tôn bỏ đi tổng không thể để cho Đoạn Gia nhiều thêm một người khế ước còn có thể lên như diều gặp gió. Đoạn Văn Xương vị này là đại nguyên soái Y Duy Tát, nếu chưa chính thức nhậm chức đã bị náo loạn tới không còn mặt mũi, như thế nào cũng sẽ không còn mặt mũi mạnh mẽ cải cách ở đây. Góc truyện audio.com Mông Kiến Đồng cho dù cơ trí chồng chất cũng vô pháp phản bác yêu cầu hợp lý của Đoạn Sở. Đoạn Nhã Thanh nghe mọi người nghị luận, cả người đều lơ mơ. Úc Thịnh Trạch không nói hai lời, tinh thần lực trực tiếp đánh úp về phía Bối Tĩnh Lan. Lạch cạch, một chút máy ghi âm rớt ra, bạch quang nhu hòa hiện lên, hết thảy phát sinh trong phòng Đoạn Nhã Thanh, liền như vậy triển lãm trước mặt mọi người. Hình ảnh dừng ở Đoạn Nhã Thanh thất thanh khóc giống, nếu là ngay từ đầu truyền phát tin, mọi người khẳng định hiểu ý sinh thương tiếc. Chính là, suy nghĩ một chút những điều này hết thảy đều là ván cờ thiết kế cạm bẫy không chỉ đối với Đoạn Sở người khế ước vô tội, còn có Mông Gia Nghị cùng hợp mưu, quả thực khiến kẻ khác không rét mà run. Ngay cả đại hoàng tử Úc Hồng Trì cũng bị một loạt biến hóa làm cho ngây người, nhìn thấy Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị sụi lơ trên mặt đất nói cũng nói không được. Mông Kiến Đồng nhìn đứa con lung lay sắp đổ cùng ai ngươi toa chịu kích thích quá lớn ngất đi, suy sụp thở dài, trưởng tôn là hoàn toàn không thể giữ. Đoạn Văn Vũ cùng Quỳnh mặt đều trở nên tái mét, Đoạn Chí Tu nếu không có Đoạn Á Ngạn sống chết ôm lấy, bàn tay đã muốn mạnh mẽ đáp lên mặt Đoạn Nhã Thanh. Tính cả Đoạn Hoa cùng con cháu bên trong Đoạn gia, đều lộ ra thần sắc hèn mọn, hận không thể rời xa cả Đoạn gia chi thứ hai. Nhưng thật ra có một vài người trẻ tuổi cho rằng Đoạn Nhã Thanh chính là quá yêu Mông Gia Nghị, đối với Mông Gia Nghị trợn mắt nhìn chằm chằm, nhao nhao lấy làm hổ thẹn. Nguyên lai là như vậy. Đoạn Sở cười khẽ trước nhìn về phía Úc Thịnh Trạch cả người khí thế đông lạnh, mặt mày cong lên nói. Tuy rằng bại lộ sớm mới khiến cho xảy ra phong ba, nhưng điều này không thể trách ta, là tam tổ phụ rất mẫn tuệ. Sâu sắc ngươi sẽ không giận ta đi, Úc Thịnh Trạch bị kiềm hãm, khuôn mặt lạnh lùng trở nên nhu hòa, thân thủ vỗ vỗ bả vai Đoạn Sở. Đương nhiên sẽ không, việc này cùng ngươi không quan hệ. Úc Thịnh Trạch trầm giọng, hắn không biết dụng ý Đoạn Sở nói như vậy, lại vẫn ủng hộ quyết định của hắn. Đoạn Sở ý cười trên mặt càng sâu, cũng không nhìn Nguyên Vĩnh Nghị nháy mắt ra hiệu chính là đi về phía trước vài bước đứng ở trước mặt Đoạn Nhã Thanh cùng Mông Gia Nghị ý cười không thay đổi cúi đầu nhìn bọn họ không có một tia miễn cưỡng nói. Nếu đã yêu nhau như vậy cần gì phải từ hôn. Không đợi hai người phản ứng, hắn trực tiếp chuyển hướng Đại Hoàng tử Úc Hồng Trì cung kính đề nghị. Đại Điện Hạ, hôm nay là lễ đính hôn của Mông Gia Nghị cùng Đoạn Nhã Thanh. Lúc trước đủ loại đều là hiểu lầm, hai vị cô dâu chú rể này yêu lẫn nhau, làm cho kẻ khác xúc động, nếu ta không lựa chọn Mông Gia Nghị, bọn họ cũng sẽ không tồn tại bất đắc dĩ mà muốn chia tay, sao không thành toàn bọn họ cũng miễn cho hai nhà trở mặt thành thù. Tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn Đoạn Sở, hai nhà đều đã muốn xé rách mặt, chẳng lẽ hắn cho rằng hôn ước tiếp tục tiến hành, hai nhà còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Mông Kiến Đồng nhưng thật ra có tâm đồng ý, Mông Gia Nghị đều phế đi cưới Đoạn Nhã Thanh ít nhất Đoạn gia sợ ném chuột vỡ đồ, hơn nữa Đoạn Nhã Thanh còn có mẫu thân là nhà chế thuốc cấp cao cùng một đệ đệ thiên tư xuất chúng. Không được, Đoạn Văn Vũ không đợi Úc Hồng Trì nói chuyện, giọng căm hận cự tuyệt. Nhìn Đoạn Sở ánh mắt đều lộ ra một tia bất mãn. Góc truyện audio.com, hôm nay Đoạn gia thể diện mất hết thanh danh mang đi quét rác, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Mông Gia Nghị cùng Mông gia. Về phần Đoạn Nhã Thanh, đó là sự vụ bên trong gia tộc. Quỳnh càng thêm bất mãn, Đoạn Nhã Thanh thanh thuần mỹ mạo, lại giỏi về nịnh hót, chờ trở về thủ đô tinh cầu quá 2 năm ảnh hưởng biến mất, vẫn là quân cờ đám hỏi tốt lắm, còn đề nghị của Đoạn Sở tư tâm quá nặng. Đoạn Văn Xương cũng đứng dậy nói, Đại hoàng tử ta không đồng ý, Mông gia nghị hôm nay mang đến nhục nhã cho Đoạn gia ta tuyệt đối sẽ không quên đi như vậy. Bối Tĩnh Lan từ lúc Đoạn Sở đứng ra chỉ biết không ổn, lúc này nghe được hắn đề nghị, đều nhanh điên rồi. Đoạn Nhã Thanh cho dù thực sự gả cho Mông gia nghị cũng sẽ bị Đoạn gia vứt bỏ. Bối Tĩnh Lan nhanh chóng đi lên ôm cổ Đoạn Nhã Thanh đã muốn hỏng mất khóc kêu lên. Tiểu Sở, ta biết ngươi hận Mông gia nghị bọn họ tính kế ngươi, nhưng Đoạn gia như thế nào có thể tiếp nhận người như vậy? Có cái gì không đúng sao, ta cũng chỉ là muốn tránh cho người khế ước kế tiếp bị tính kế đồng dạng mà thôi. Đoạn Sở bỗng nhiên lãnh mặt đối với Bối Tĩnh Lan nói. Ngươi xem, nếu năm đó phụ thân cùng ngươi danh chính ngôn thuận kết hôn, mẫu thân ta đường đường là người khế ước, làm sao cần nhận hết nhục nhã như thế, mới dẫn tới tức đến bỏ mình. Nữ nhi ngươi kế thừa tư tưởng của ngươi, thế nhưng ở trong lễ đính hôn, còn muốn vĩ đại kính dâng, muốn đem ta kéo vào hoàn cảnh đồng dạng. Tương lai, ngươi người, ta đồng ý, Bối Tĩnh Lan điên cuồng kêu lớn lên, trực tiếp đánh gãy câu nói kia của Đoạn Sở. Đoạn Á Ngạn là từ huyệt của nàng, Đoạn Sở nếu nói ra Đoạn Á Ngạn cũng sẽ như thế, tin tức rơi vào tay nghiệp đoàn người khế ước, hắn cho dù điều kiện bẩm sinh cũng không thể tìm được người khế ước. Hiện tại, nàng cũng chỉ hy vọng Đoạn Sở hoàn toàn tiêu tan mối hận trong lòng, không cần lại trả thù đến trên người đứa con nàng. Mẹ, Đoạn Nhã Thanh sắc mặt trắng bệch một chút tơ máu cũng không có, Đoạn Sở đề nghị điên cuồng như vậy, mẫu thân mình thế nhưng lại đồng ý, vì Đoạn Á Ngạn sao? Đoạn Chí Tô tựa như bị người hung hăng đánh một quyền, sắc mặt đỏ đến dọa người. Chính là hắn hiện tại chỉ có thể sống chết ngăn lại Đoạn Á Ngạn, nửa điểm cũng không dám buông tay. Vài vị cha mẹ Đoạn gia rốt cục hiểu rõ ý tứ Đoạn Sở trong lòng phát lạnh. Hắn thế nhưng vẫn nhớ rõ cừu hận của Sở Giai, căn bản là không nghĩ buông tha cho Đoạn Nhã Thanh. Nếu bọn họ không đồng ý, Đoạn Á Ngạn chỉ có thể tiền đồ bị hủy. Các tân khách nhìn thấy một màn hí kịch á khẩu không nói được gì. Tiệc đính hôn lúc sau qua loa chấm dứt, mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng Mông Đoạn hai nhà vẫn thành quan hệ thông gia. Cốc chén hỗn độn trên bàn, Đoạn Văn Vũ giận tái mặt nhìn về phía Đoạn Sở bình thản ung dung, cùng cửu hoàng tử Úc Thịnh Trạch bên người hắn thủy chung không rời. Tháng 11-2, 2015, 28, cách chương.